chia tay mình không nói câu gì. Ngày chia tay mình lặng lẽ bước đi, vì cố chấp, vì muốn quên, vì sợ nước mắt rơi âm thầm, vội quay lưng dẫu biết tim. Xa rời lòng chợt đau vì hình bóng vẫn như xưa, một chút nhớ, một chút thương, một chút nỗi tiếc khi bây giờ người bên ai tôi cũng không một mình. Chợt đau vì hình bóng vẫn như xưa, một chút nhớ, một chút thương, một chút nỗi tiếc khi bây giờ người bên ai tôi cũng không một mình. Đôi bàn tay khẽ run nắm đôi tay người, rồi lặng lẽ chiếc ôm chào phút cuối, mùi thân quen còn vương lại trên mái tóc như khi xưa ta gần nhau, anh thường hay vuốt ve, quay mặt đi, trái tim bỗng như thắt lại, chỉ một bước chúng ta thành dĩ vãng. Dòng tin nhắn vẫn thương em thì thôi nhé, người cứ đi, dù nuôi tiếng chữ duyên không thành, gặp lại nhau để biết ta còn yêu thì thôi nhé, người cứ đi, dù nuôi tiếng chữ duyên không thành, gặp lại nhau. Yeah.